vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 1057 tâm tình nháy mắt không giống nhau. Nguyên bản thế giới chi loại cây tử, là Liễu Vân từ tử hệ thống trong tay được đến, hiện tại biết. Tử hệ thống cái gọi là khen thưởng, cơ hồ đều là chính mình nguyên bản chữ vật trong không gian đồ vật càng tốt. Càng chính là nàng, vị kia nhưng luyến tiếc như vậy đầu tư, vì thế. Tâm tình nháy mắt không giống nhau, nguyên lai nàng đã sớm được đến thế giới chi thụ hạt giống. Cũng không biết tua nhỏ đi ra ngoài thế giới rốt cuộc có hay không. Hắc ảnh nói, có thế giới chi thụ thế giới, cùng không có, quả thực là hai khái niệm, mà này viên thế giới chi thụ hạt giống. Vì cứu thành mẫu thụ đứa bé kia, làm nó cùng thế giới chi thụ hạt giống cấp dung hợp. Tương đương cũng có được một bộ phận thành mẫu thụ đặc tính, Liễu Vân ngưng thần nhìn nhìn. Không biết hắc ảnh có thể hay không nhìn ra. Thánh mẫu thụ tỉnh lại. Đứa nhỏ này lớn lên quá đẹp. Chỉ sợ còn không có học được như thế nào giảm bớt biến thân. Liễu Vân uy không ít thứ tốt. Hơn nữa thánh mẫu thụ nhìn đứa nhỏ này liền cao hứng. Thường thường còn cấp đưa điểm thứ tốt qua đi. Thế cho nên đã lớn lên đặc biệt cao lớn thô tráng. Vì thế, khuyên tai không gian đều trưởng thành mấy chục lần, hiện giờ này lục địa diện tích đều không thể so trúc diệp không gian nhỏ. Tiếc nuối chính là còn không có quy hoạch hải dương, làm chữ vật không gian sử dụng hoàn toàn cũng đủ. Cũng không phải muốn đem khuyên tai không gian cũng phát triển trở thành tiểu thế giới, Liễu Vân sầu. Nhiên, kia hiện tại phải làm sao bây giờ a? Thánh mẫu thụ móc ra một viên màu bạc quả tử, dùng cái này thử xem, có thể làm kia hài tử tạm thời trở về nguyên thủy trạng thái. Nhưng là đâu, khả năng chống đỡ thời gian không dài, động tác đến mau chút, Liễu Vân nhìn nhìn trong tay màu bạc. Quả tử, chớp mắt đi vào thế giới chi ngọn cây đoan, thần linh lực đưa vào đi vào. Màu bạc quả tử đột nhiên mở ra một cái khẩu tử. Mang theo một cổ kỳ quái hấp lực, đem thế giới chi thụ đem bên trong hút, thế giới chi thụ quả nhiên liền có một bộ phận bắt đầu thu. Nhỏ, như là muốn biến thành mô hình giống nhau, chỉnh cây xuất hiện kỳ quái vặn vẹo, chậm rãi tiến vào màu bạc quả tử, mà ngân quả tử theo hút vào đang không ngừng tăng đại. Từ bóng bàn như vậy đại, biến thành bóng chuyền, cuối cùng đến bóng rổ. Càng lúc càng lớn, chỉnh viên quả tử dường như bị căng đến càng ngày càng mỏng. Thực mau liền trở nên càng thêm trong suốt, Liễu Vân xem đến rất là lo lắng. Sẽ không nứt vỡ đi. Đi xuống nhìn nhìn, thế giới chi thụ chôn sâu ngầm rễ cây đang không ngừng ra bên ngoài thu. Dần dần cuộn tròn lên, lại thu nhỏ lại, tóm lại. Cái này quá trình ước chừng hoa 15 phút. Chỉnh viên thế giới chi thụ mới thu vào màu bạc quả tử, mà màu bạc quả tử đã biến thành đường kính. Có ba mắt cầu trạng, xuyên thấu qua màu bạc trong suốt sắc ngoài, có thể thấy bên trong thế giới chi thụ vẫn là nguyên bản trưởng thành kỳ quái bộ dáng, bên ngoài. Hình cầu một chạm vào liền cảm giác muốn nát, Liễu Vân vội vàng cùng thánh mẫu thụ tiếp đón một tiếng. Chạy nhanh ra khuyên tai không gian. Đi vào trúc diệp không gian, đem màu bạc quả tử hướng trên mặt đất một xử. Quả tử nháy mắt nổ tung, hình cầu nội thoạt nhìn nho nhỏ thế giới chi thụ nháy mắt bạo trướng. Trong chớp mắt liền phải khôi phục nguyên bản thể tích, cuộn tròn lên rễ cây sôi nổi tản ra. Bay nhanh hướng thổ nhưỡng cắm rễ, kéo dài đến đặc biệt thâm, Liễu Vân liên tục lui ra phía sau. Mới không có bị bành trướng thụ cấp đụng vào, thấy kia hình bóng quen thuộc. Liễu Vân che mặt, xong rồi, thay đổi không được hình dạng sao? Phía trước ta không có nghĩ nhiều, đem thế giới chi loại cây ở trên cùng phù không đảo. Không nghĩ tới rễ cây như vậy có thể trường, đem ta phía dưới phù không đảo toàn cấp nuốt, Kết quả liền trưởng thành như vậy, hình thù kỳ lạ. Quái trạng, di tài lại đây, cư nhiên cũng không thể thay đổi sao? Hắc ảnh nhìn nhìn, có chút xuất thần, hắn không nghĩ tới Liễu Vân nói thế giới chi thụ, thế nhưng là thật sự trưởng thành vì thụ, mà không phải cây non, thậm chí lớn lên cực hào. Chỉ sợ không thiếu uy thứ tốt, nghe thấy Liễu Vân tiếc nuối phun tào. Hắc ảnh cười cười, chém ra một tảng lớn khói đen, thừa dịp thế giới chi thụ còn ở giãn ra. Khói đen dường như một đôi bàn tay to, trực tiếp đem thế giới chi thụ đi xuống nhấn một cái, nguyên bản đem phù không đảo sâu lên tới bộ rễ. Mạnh mẽ bị chọc vào trong đất, nhiều tới vài lần. Bộ rễ mang theo phù không đảo cùng nhau xử vào trong đất. Rốt cuộc, lộ trên mặt đất chỉ có thụ côn trở lên bộ phận, nhưng là gặp qua phía trước thế giới chi thụ bộ dáng, liền biết mặt đất hạ bộ rễ có bao nhiêu thô tráng phát đạt. Liễu Vân tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lại vây quanh thế giới chi thụ xoay hai vòng, lộ ra vừa lòng tươi cười. Vẫn là như vậy thuận mắt nhiều, không nghĩ tới thế giới chi thụ đã lớn như vậy a. Không sai biệt lắm có bốn người ôm hết như vậy thô. Độ cao cũng có gần 100 mét, cành cây thật nhiều. Lá cây sum suê, Liễu Vân cẩn thận đánh giá, mới phát hiện thế giới chi thụ lá cây rất là thần kỳ. Mỗi một cây nhánh cây thượng lá cây hình dạng đều không giống nhau, cực kỳ giống thu thập tề thế. Giới các loại thảm thực vật lá cây hình dạng chế thành hàng mẫu, nhiều mà phức tạp. Lại lớn lên gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn rất là kinh diễm, lại cực kỳ thoải mái, mỗi người trồng ra thế giới chi thụ là không giống nhau. Hắc ảnh thưởng thức, một lát nói, cùng cá nhân trồng ra thế giới chi thụ, cũng có thể lớn lên hoàn toàn không giống nhau, người này viên. Nhưng thật ra có hải nạp bách xuyên đặc tính, đối tân thế giới trưởng thành tác dụng phi thường đại, Liễu Vân. Nàng cảm thấy hắc ảnh hẳn là chưa thấy qua thánh mẫu thủ, cho nên không nhận ra này cây thế giới chi thụ kỳ thật là hạt giống hợp thể quá, bất quá. Nếu cái dạng gì thế giới chi thụ đều tồn tại, kia trước mặt thế giới chi thụ bày biện ra bộ dáng gì đều là hợp lý, hải nạp bách xuyên. Kia có thể là thánh mẫu thụ gen Nga. Hắc ảnh cảm thán một chút. Ta chưa bao giờ gặp qua ở cùng tân thế giới trói định trước liền như vậy tươi tốt thế giới chi. Thủ, đúng rồi, ngươi nói kia viên không gian thần tinh đâu? Có thể làm ra chôn ở thế giới chi thụ rễ cây chỗ. Nó sẽ hỗ trợ đem này dung nhập tân thế giới trái tim. Thúc đẩy mau chút sinh ra thế giới chi nguyên, hình thành thiên đạo ý thức. Tóm lại, này tân thế giới phát triển phi thường lý tưởng. Tân sinh cấp bậc tuyệt đối không thấp, ta đây liền đi lấy. Liễu Vân lại về tới khuyên tai không gian. Thánh mẫu thụ rễ cây đã ở hoạt động, đem phía trước cái kia rất đại không gian thần tinh cấp lộ ra tới. Thánh mẫu thụ, cầm đi đi, hiện tại với ta mà nói cũng không có gì dùng. Còn hảo phía trước không có đưa cho kia hài tử hấp thu, bằng không, kia hài tử liền cùng này không gian trói định. Liễu Vân cười. Vậy còn ngươi, có nghĩ dịch cái hoa? Bên kia sẽ là cái tân sinh thế giới đâu? Khó được, thánh mẫu thụ tỏ vẻ kiên định cự tuyệt. Ta còn là ở cái này không gian càng thêm có cảm giác an toàn. Ta cảm giác ta không rất thích hợp xuất hiện ở khác sinh linh trước mặt. Người một nhà ngoại trừ tân thế giới nhưng không nhất định tất cả đều là người một nhà. Một khi để lộ tiếng gió, người này tân thế giới sợ là nguy hiểm, khó được có an ổn bình tĩnh nhật tử quá. Ta còn là ngốc tại nơi này đi. Thánh mẫu thụ đơn thuần cảm thấy khuyên tay không gian càng thêm an toàn, ở hắc ảnh trong miệng. Biết được chính mình, lai lịch. Thánh mẫu thụ nhiều ít có điểm xã khủng, cảm giác gặp được những người khác hoặc là thánh linh, nàng khả năng sẽ bị phanh thây không thể. Bên ngoài quá nguy hiểm, Liễu Vân cảm thấy cũng là tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hành đi, cái này không gian ta tuyệt không để cho người khác tiến vào. Hắc Ảnh hẳn là đoán được nàng có khác sinh mệnh không gian, bất quá hắn tưởng đơn thuần sinh mệnh chữ vật không gian này ở bọn họ thế giới cũng không hiếm, là cơ hồ có thể nói nhân thủ một cái. Hết chương.